Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, không muốn làm boss tiến sĩ không phải là tốt nhân vật phản diện. Sở Ca nói lấy, liền dẫn đầu hướng về cửa chính đi tới. Cái kia nhìn như bền chắc không thể gầy kim loại cửa chính, lại theo Sở Ca đến gần theo tiếng mở ra, giống như người ở bên trong đang tại hoan nghênh đến của bọn họ một dạng. Bất quá Sở Ca biết, đây chỉ là một loại ảo giác, hoàn toàn là bởi vì phó bản hệ thống quan hệ. Dù sao, liền chưa từng thấy cái kia cái trò chơi bên trong phó bản boss cửa phòng là đang đóng. Đi vào cửa chính, trước mắt nhưng là một cái to lớn trống trải phòng khách. Phòng khách trình viên hình, ở đại sảnh hai bên có thể nhìn thấy chừng mấy quạt cửa kim loại. Không biết thông tới đâu. Ở đại sảnh phần dưới cùng, một chỗ khá cao vị trí, chính là một cánh cao lớn thật dày thủy tinh tường. Một cái ăn mặc áo choàng dài trắng thân ảnh đứng tại thủy tinh tường phía sau, chắp tay sau lưng quan sát mọi người, sắc mặt nghiêm túc. Thoạt nhìn, nơi này chắc là một loại tiến hành cải tạo sinh vật khảo nghiệm địa phương. Đứng ở lầu hai phòng cô lập bên trong, có thể bảo đảm người xem không sơ hở tí nào. Tại phòng cô lập phía dưới có một cánh cửa, bên trong nhưng là một cái dẫn tới lầu hai cầu thang. Bất quá lúc này cửa kia lại thật chặt khép kín. Sở Ca phỏng chừng cánh cửa này chắc là không thể tùy tiện mở ra. Bất quá hắn vẫn hướng về phía Uy La cùng Tân Cửu Nương nháy mắt. Một hồi nếu như có thể vọt thẳng vào phòng cô lập bên trong giết chết tiến sĩ, như vậy cuối cùng boss chiến đấu có thể thì đơn giản hơn nhiều. Hoan nghênh đi tới nghiên cứu của ta phòng. Nơi này là ta đối với cải tạo sinh vật tiến hành khảo nghiệm thực lực địa phương. Không thể không nói, đến của các ngươi quả thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm chủ nhân, xem ra ta nhất định phải lược vào người chủ địa phương rồi. Có lẽ, có thể cho các ngươi làm một lần miễn phí khảo nghiệm thực lực như thế nào đây? Cái kia tiến sĩ August lời kịch nói nhưng là cực chuồn. Hoàn toàn không nhìn ra cùng đường bí lối bộ dáng. Vẫn một bộ tính trước kỹ càng biểu tình. Giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, không hổ là phó bản cuối cùng boss. Sở Ca lại biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Boss trong tài liệu đều viết rõ ràng vô cùng. Tiếp theo thằng này liền muốn bắt đầu triệu hoán tiểu quái rồi. Hắn không có lại cùng tiến sĩ nói nhảm. Trực tiếp đối với những thứ kia đội viên đột kích nói. Tất cả mọi người chuẩn bị. Cây súng miệng nhắm ngay cái kia hai miếng cửa kim loại. Một khi cửa mở ra ngay lập tức sẽ khai hỏa. Asato cùng vài tên đội viên đột kích nghe xong, lập tức khẩn trương giơ lên vũ khí. Bọn họ lúc này cũng coi là đã nhìn ra. Bọn họ chính là một đám con chốt thí mạng. Hơn nữa không biết tại sao, biết rất rõ ràng đối phương lấy chính mình làm con cờ thí sứ. Chính mình vẫn không thể cải lệnh. Đã như vậy, cũng chỉ có thể cố đạt được bảo vệ tánh mạng. Hy vọng có thể đem địch nhân ngay lập tức giết chết đi. Như vậy thì để cho chúng ta bắt đầu khảo sát đi. Đầu tiên các ngươi phải đối mặt là chúng ta hội quỹ lưu trữ cung cấp vũ trang nhân viên chiến đấu. Hai miếng cửa kim loại đột nhiên được mở ra. Hai đội 10 cái cầm lấy vũ khí quần áo đen binh lính từ bên trong vọt ra. Khai hỏa, theo Sở Ca ra lệnh một tiếng. Hỏa lực dày đặc nhất thời hướng về những binh lính kia bắn tới. Những thứ này lao ra nhân viên chiến đấu cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tại hỏa lực dày đặc bao trùm xuống còn chưa kịp tản ra liền bị toàn bộ tiêu diệt. Chết có thể nói bực bội. Kết thúc sao? Asato chần chờ mà hỏi. Sớm lắm đây. Kế tiếp là đợt công kích thứ hai. Chuẩn bị khai hỏa. Lần này đem hỏa tiễn chuẩn bị trên. Quả nhiên, tiến sĩ âm thanh một lần nữa vang lên. Không tệ, không tệ. Thoạt nhìn thực lực của các ngươi vẫn là rất mạnh mẽ. Như thế tiếp đó, đối mặt ta hai cái sủng vật đi. Cửa kim loại một lần nữa mở ra. Lần này lao ra là hai cái to lớn cải tạo thú. Tựa hồ là dùng nào đó tinh tinh cải tạo ra. Từng cái giống như kim cương. Thân cao ba thước. Khôi ngô cao lớn, cả người đều là cứng như sắt thép bộ phận cơ thịt. Bất quá cũng còn khá. Sở ca bên này đã sớm chuẩn bị xong tên lửa chống tăng máy bắn. Rầm rầm hai tiếng nổ mạnh. Hai cái to lớn cải tạo thú trong nháy mắt bị diệt. Bất quá cuối cùng hai phát hỏa tiễn cũng bị bắn ra. Tiếp đó, những thứ này đội viên đột kích cũng chỉ có thể cầm thông thường súng trường tác chiến. Lần này hẳn là không có rồi đi. Thượng úy Asato hỏi lần nữa. Còn có một lớp, chuẩn bị xong. Lần này là người cải tạo chiến sĩ. Quả nhiên, tiến sĩ âm thanh lần nữa vang lên. Làm rất khá các vị. Thậm chí ngay cả ta cải tạo thú đều bị các ngươi đánh bại. Bất quá tiếp theo đối mặt ta người cải tạo chiến sĩ các ngươi còn có thể đắc ý như vậy sao? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cửa kim loại lần nữa mở ra. Hai đội 8 gã người cải tạo chiến sĩ từ bên trong vọt ra. Khai hỏa. Bí tịch hỏa lực trong nháy mắt che úp tới. Bất quá cùng trước những thứ kia nhân viên chiến đấu bất đồng. Những người cải tạo này chiến sĩ có thể không dễ dàng như vậy ngã xuống. Chẳng qua là bị giết chết 3-4 cái. Những người còn lại còn vừa đánh một bên vọt tới. Bất quá sở ca bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở ca cùng Willa từng người tiến lên đón hai cái. Sở ca phủ lấy hộ thuẫn thuật. Trong tay xích ảnh kiếm vận dụng lên lưu vân kiếm pháp. Hướng về hắn bên này hai cái người cải tạo chiến sĩ liền công tới. Đối mặt cận chiến công kích. Cái kia hai cái người cải tạo chiến sĩ lại lập tức đổi lại quân đao. Cùng sở ca gần người sáp lá cả lên. Bất quá tốc độ mặc dù nhanh mạnh có lực. Phỏng chừng đối phó người bình thường cùng tựa như chơi. Nhưng là chống lại sở ca. Hai cái người cải tạo chiến sĩ lại hoàn toàn không chiếm được tiện nghi gì. Đánh một cái 8 lạng nửa cân. Bất quá sau lưng sở ca nhưng còn có tân cửu nương cùng các đội viên đột kích đây. Một chiêu càn quét đem hai cái người cải tạo chiến sĩ bước lui. Còn không chờ đối phó lần nữa xông lại. Bên này các đội viên đột kích tìm chuẩn cơ hội tập hòa tiêu diệt một cái. Một cái khác lần nữa xông lại. Lại dĩ nhiên không phải là đối thủ của sở ca rồi. Một chọi một nói. Sở ca giết loại này tinh anh đơn vị vẫn là rất dễ dàng. Mà Willa bên kia chiến đấu đồng dạng thuận lợi. Thậm chí so với sở ca bên này còn muốn dễ dàng. Rất nhanh. Cái cuối cùng người cải tạo chiến sĩ cũng té xuống. Đáng tiếc bởi vì đều thuộc về triệu hoán đơn vị. Lại cái gì cũng không rơi xuống. Không nghĩ tới. Liền ngay cả ta cải tạo chiến sĩ cũng bị đánh bại. Không thể không nói. Ta còn là xem thường các ngươi. Sắc mặt của August hôi bại. Mặc dù đứng ở thật cao phòng cô lập trong. Lại không có nửa điểm biểu tình đắc ý rồi. Ta đoán tiếp theo chính là cuối cùng chiến đấu. Hắn nói lấy từ miệng trong túi móc ra một cái ống. Chích, không nghi ngờ chút nào. Đó chính là khắc dạ la tư chất thuốc. Ta đã sớm nói. Ngươi sẽ dùng tới nó. Sở ca nói với August. Nhưng trong lòng nói lên. Không, ta không biết dùng đấy. August lắc đầu một cái. Ta đầu hàng. Ồ, đơn giản như vậy. Sở ca nghe xong không khỏi có chút khó tin. Cái này cuối cùng boss chiến đấu liền như vậy xong chuyện. Thiệt hay giả, quả nhiên sự tình không có dễ dàng như vậy. August sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phảng phất lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Bất quá tại sao lại không chứ? Cùng với thúc thủ chịu trói. Tại sao không liều mình đánh một trận đây? Nét mặt của hắn một trận hoảng hốt. Không, không thể làm như thế. Nếu như đã trích cái này chất thuốc, ta đem chắc chắn phải chết. Ta thiên tài như vậy. Làm sao có thể trắng như vậy chết vô ích đi? Hắn lớn tiếng nói. Nhưng mà lập tức lại lộ ra một bộ âm ngoan biểu tình. Sợ cái gì? Coi như không cần cái này chất thuốc. Chẳng lẽ ta mới có thể sống sót sao? Bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Không, dĩ nhiên có thể. Bọn họ muốn chính là lợi ích. Cái chết của ta đối với bọn họ không chỗ dùng chút nào. Nhưng là nghiên cứu của ta đây. Lý tưởng của ta đây. Chẳng lẽ liền như vậy buông tha? Ta nhưng là phải thay đổi người của thế giới này à? Mà phải cải biến thế giới. Không đổ máu hy sinh lại làm sao có thể thực hiện. Có lẽ chính là hẳn là liều mình đánh một trận. Cái kia tiến sĩ August nhìn lấy trong tay chất thuốc. sắc mặt nhưng là biến ảo chập chờn, trong miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu, đồng thời lại tự mình hủy bỏ. Sở Ca lòng nói ai ya, thoạt nhìn chính mình trước đây cái kia lật phép khích tướng tạo nên tác dụng a. Hay hoặc là cái này tiến sĩ August bản thân liền là không muốn chết. Thoạt nhìn phó bản hệ thống lại không thể hoàn toàn ảnh hưởng hắn. Tiến sĩ August chính mình lại không muốn sử dụng khắc dạ la tư virus. Bất quá đây cũng là một cơ hội. Phải nói hắn vẫn thật là không quá muốn để cho đối phương đem chất thuốc tiêm vào đi xuống. Nếu như ngăn cản đối phương sử dụng khắc dạ la tư chất thuốc, có phải hay không là liền có nghĩa là phó bản trước thời hạn bị đánh rồi đây? Dĩ nhiên, cũng có thể sẽ thiếu một phần rơi xuống. Bất quá ở nơi này boss độ khó cao như vậy, hắn thật ra thì cũng không nhiều lắm đấy. Cho nên nếu như có thể thiếu đánh cái này boss, hắn nhưng cũng không có ý kiến gì. Huống chi như vậy cũng có thể thử một chút cái này phó bản hệ thống quy tắc có được hay không thay. Đổi, nhanh, chúng ta sắp đem cái kia phòng cô lập cánh cửa mở ra. Nói không chừng có thể không cần đánh cái này boss rồi. Sở Ca nói lấy vọt tới phòng cô lập trước. Cửa, chợt móc ra chìa khóa vạn năng. Trực tiếp hướng về phía khóa cửa cắm vào. Gợi ý của hệ thống. Vô hiệu mục tiêu. Không, ta có thể làm như vậy. Tiến sĩ August còn đang giãy giụa. Tay phải của hắn đem trong tay ống chích hướng về trên cổ của mình trên đâm tới. Một cái tay khác lại bắt được cổ tay. Liều mạng đưa nó đẩy ra. Sở Ca bất đắc dĩ hướng Uy La cùng tân cửu nương nhún vai một cái. Tỏ vẻ các ngươi có biện pháp sao? Ta dùng thuật xuyên tường tới thử một lần đi. Tân cửu nương nói lấy chợt móc ra một tấm bùa chú. Hướng trên ót dán một cái. Sau đó chạy chậm liền hướng về cái kia thủy tinh tường đụng tới. Doang! Gào! Tân cửu nương kêu đau đớn che lấy trán liền lui trở lại. Mắt rưng rưng nước mắt thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cái môn này làm sao không xuyên qua được a? Để cho ta dùng bóng tối qua lại thử một lần. Quy La nói lấy thân thể chợt hóa thành một đạo bóng tối biến mất ngay tại chỗ. Sau đó oanh, cả người thật giống như đụng phải một tầng vô hình vách tường tựa như bị trực tiếp bắn trở lại. Đặt mông ngã xuống đất, nàng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Tiếp lấy Sở Ca lại móc ra ống phóng rocket hướng về phía cái kia phòng cô lập cửa một phát. Nhưng mà nổ tung đi qua cửa kia lại không chút nào thay đổi. Liền một chút dấu vết đều không có để lại. Sở Ca nói mấy cái này có thể lợi hại rồi. Xem ra hôm nay cái này boss không đánh còn không được a. Sở Ca lòng nói đến. Xem ra nhất định phải chờ cái kia tiến sĩ August biến thân chính mình đi ra mới được. Nhưng mà cái kia tiến sĩ August nhưng là không chịu khuất phục. Bên ngoài chơi đùa lúc này. Hắn còn ở bên trong rằng co đây. Tiến sĩ August một hồi hô lớn. Ta không biết sử dụng thứ này. Đáng chết, ta còn không muốn chết a. Một hồi liền hung hãn nói. Tại sao lại không chứ? Đây chính là ta thành công nhất tác phẩm a. Dùng ta tự mình tới tiến hành thí nghiệm. Há chẳng phải là kết cục tốt nhất. Một hồi, đáng chết, đây cũng không phải là ý nghĩ của ta. Cút ra khỏi đầu óc của ta ngươi tên khốn kiếp này. Cái kia tiến sĩ August kêu to. Tay trái mãnh vẫy tay phải cổ tay. Muốn đem trong tay chất thuốc té hướng mặt đất. Nhưng là tay phải lại nắm chặt gắt gao. Căn bản không bỏ rơi được. Con mẹ nó, ta sẽ không khuất phục. Hắn đem tay phải ấn ở trên bàn. Muốn cầm sợi dây đem nó trói lại. Nhưng mà tay phải lại liều mạng giãy giụa. Kết quả thiếu chút nữa quấn tới bắp đùi của hắn. Cho ăn, hắn đang làm gì đó? Mọi người đang thủy tinh bên ngoài tường nhìn lấy tiến sĩ August biểu diễn. Asato càng là cảm thấy không giải thích được. Nếu không chúng ta lại thử một lần. Ước chừng qua hơn 10 phút, cánh cửa vẫn là không mở ra. Mà trong cửa cái kia tiến sĩ August lại còn không có cái kết quả đây. Cái này tiến sĩ August thật đúng là bền bỉ a, có thể cùng hệ thống đối kháng lâu như vậy. Tân cửu nương bội phục nói. A, vẫn chưa xong a, trò ăn, ta nói tiến sĩ a, nếu không ngươi liền theo đi, ngươi là không đụng nổi hệ thống, vội vàng biến thân đi ra chúng ta thật tốt đánh một trận. Willa ngáp nói. Cái kia tiến sĩ August mặt đều màu xanh lá cây. Hắn lúc này cả người là mồ hôi. Thoạt nhìn đã không có bao nhiêu khí lực. Không, đùa gì thế? Các ngươi mau vào a. Ta đầu hàng còn không được sao? Ta không muốn chết a. Hừ hừ, đầu hàng, khai hoàn cái gì đùa giỡn? Ta tiến sĩ August vĩnh không đầu hàng. Đến đây đi, tiếp nhận phần này lực lượng cường đại đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.